Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, 20 năm trước. Ngược lại có thể trở lại quá khứ. Người sốt ruột có ích lợi gì chứ sao? Suzuki Hitomi cảm thấy hắn còn không có chơi chán đây. Thân là thiết chi quốc sứ giả đoàn đội người đứng đầu. Làm việc tự nhiên có những người khác. Hắn chỉ phụ trách chơi đùa chính là. Trên thực tế cũng không phải là. Ngươi là không nóng này à. Đây chính là quê nhà ta. Tetsuri, Keo nói. Như vậy, ngươi qua đây. Suzuki Hitomi đem Tetsuri, Keo kéo đến một bên. Nói, ngươi nghĩ à. Hôm nay, chúng ta trở lại 10 năm trước. Là 10 năm trước hôm nay. Sau ngày. Chúng ta trở lại 10 năm trước sau ngày. Đối với hôm nay ngươi tới nói. Có khác nhau sao? Hoặc có lẽ là 10 năm trước hôm nay cùng sau ngày. Có khác nhau sao? Chúng ta có thể trở về đến 10 năm trước. Tetsuri, Keo sự chú ý rõ ràng bị rời đi. Nhưng là rời đi không phải địa phương. Không nhất định, ta chính là vừa nói như vậy được không? Suzuki Hitomi có chút bất đắc dĩ. Hắn lại chưa từng thử qua có thể hay không trở lại 10 năm trước. Chỉ là đánh cái bỉ phương mà thôi à. Vậy ngươi còn nói. Chúng ta mau trở về thịt nướng tiệm. Tetsuri, Keo vừa nói. Liền kéo lấy Suzuki Hitomi tay. Muốn đưa hắn mang tới thịt nướng tiệm. Thịt nướng tiệm. Người khách sao? Đột nhiên nghe được thịt nướng Choji không biết từ kia bốc lên xuất hiện. Nói. Khách. Cái gì khách? Tetsuri, Keo còn chưa hiểu tình trạng. Vây lấy Choji một mực nhìn. Không biết rõ Choji rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Đúng nha, khách, mọi người cùng nhau đi. Suzuki Hitomi một chiêu hô. Xa xa mấy người cũng chạy tới. Thịt nướng tiệm. Tetsuri, Keo uống lấy muộn tửu. Vì cái gì? Vì cái gì? Là tình huống gì sẽ biến thành như vậy? Từng miếng uống lấy. Nói, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Một là quả thật bởi vì cho ta nguyên nhân. Đem vui mừng lễ hủy mất. Cho mọi người bồi tội. Một cái nữa chính là chúng ta cũng rất Minato không thấy. Trừ Naruto, mọi người đều là trung nhẫn đây. Ăn mừng mọi người. Bên kia, Suzuki Hitomi giơ chén nói. Làm chén, những người khác hắc hắc lấy không có hảo ý hướng lấy Naruto cười xuống. Chung nhau giơ ly lên. Trên đường, có người đề nghị ngược lại hiện tại tất cả mọi người nghỉ ngơi. Thật vất vả không có ai sẽ đi ra nhiệm vụ. Đệ nhị ngày cùng đi chơi đùa. Nhưng là, Naruto lại nói. Hắn muốn vắng mặt. Vì cái gì à? Có người hỏi. Ta muốn tiến về trước Diệu Mộc Sơn bắt đầu tu hành. Ta năng lực vẫn là quá yếu. Naruto nói. Người yếu. Người còn yếu. Vậy ta không phải thành yếu hết thuốc chữa sao? Suzuki Hitomi trợn to con mắt. Nói, không có cách nào ta cuối cùng là bảo vệ không mọi người. Nếu như ta mạnh hơn một điểm nói. Jiraiya lão sư sẽ không phải chết. Naruto tâm tình có chút thấp. Naruto, vậy không trách ngươi. Đúng vậy, Naruto ngươi rất cố gắng. Naruto so với chúng ta đều lợi hại đây. Những người khác rối rít là. Naruto bơm hơi nói. Naruto, ta tin tưởng ngươi. Thật tốt tu hành đi. Thôn giao cho ta. Suzuki Hitomi đối với Naruto. Chân thành nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Naruto thật sâu nhìn Suzuki Hitomi liếc mắt. Nói. Là Naruto tu hành thuận lợi thông qua. Chúng ta cạn nữa. Suzuki Hitomi giơ chén. Làm chén. Mọi người cùng nhau giơ chén. Bên này náo nhiệt phi phàm. Bên kia cô đơn tịch mịch lãnh. Tetsuri, Keo, chả, còn, yên lặng tại, vì cái gì? Vì cái gì? Trong không ra được đây. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi rốt cuộc quyết định. Cùng Tetsuri, Keo đi ra hương của hắn nhìn một chút. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Thật quyết định, thật đến cái này thời gian. Tetsuri, Keo thật đúng là không thể tin được. Người ta phải nói mấy lần mới có thể tin. Nếu không thì không đi. Suzuki Hitomi đã bị hắn phiền đủ. Không, Không, không, ta tin, hắc hắc hắc hắc, Tesri, Keo cười ngây ngô nói. Được, chúng ta bắt đầu, Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra cỗ máy thời gian. Ở nơi này, nhìn thấy Suzuki Hitomi điệu bộ, Tesri, hỏi, không ở đây thì ở đâu? Suzuki Hitomi đem động tác trên tay dừng lại. Chúng ta có muốn hay không đi đại lục lại dùng? Tesri, Keo nói, vì cái gì? Đến lúc đó sao ta còn muốn trở lại? Ở nơi này dùng nói, sẽ không cần lãng phí hiện tại thời gian tại trên biển qua lại. Suzuki Hitomi nói, nhưng là như vậy chỉ biết lãng phí đi qua thời gian nha. Tesri, Keo nói, lãng phí hiện tại thời gian, với hắn mà nói không có vấn đề. Chúng ta đây không đi. Suzuki Hitomi vừa nói, tự muốn đem cỗ máy thời gian trang. Đi, đi, lãng phí một chút xíu thời gian nha. Không việc gì, Tesri, Keo lập tức đỡ lấy Suzuki Hitomi tay. Không nhượng hắn đem cỗ máy thời gian trang trở về túi quần. Đáp ứng nói, vậy được, chúng ta đi đi. Suzuki Hitomi vừa nói, đem cỗ máy thời gian đai tại hai người cổ trên khẽ quấn. Đem cỗ máy thời gian trên nút ấn đi xuống. Cỗ máy thời gian giống như là một cái đồng hồ bỏ túi. Nếu như là kích thích biểu hiện cây kim chỉ, chính là ấn ngày tính. Rút ra chính là theo tháng tính. Ấn dưới chính là ấn năm tính. Cho nên, Suzuki Hitomi chọn chúng Konoha 28 năm. Chính là 20 năm trước. Giả tính Naruto 16 tuổi. Ngày mùng 1 tháng 1. Tại Suzuki Hitomi buông tay trong nháy mắt. Phím ấn bắn trở lại bình thường bộ dáng. Bọn họ đứng ở Konoha đường lớn trên. Đây là 20 năm trước Konoha. Nhìn xem rõ ràng không có 20 năm trước hào hoa Konoha thôn. Suzuki Hitomi nói, bọn họ chạm địa phương 20 năm sau đã tất cả đều là phi thường chật chội nhà. Mà bây giờ, chính là một khoảng trống lớn. Trước che giấu thân phận, lời mới vừa nói xong, đã nhìn thấy thật xa có người tới. Suzuki Hitomi có hấp tấp nói lấy, cũng sử dụng giam cầm kết giới. Đem hai người vây lại. Tại trong kết giới, hai người lại nằm ở trên đất, cũng sử dụng biến thân thuật. Suzuki Hitomi đối với, đúng, Tesri, Keo dùng cùng mình dùng. Đem chính mình cùng Tesri, Keo biến thành đất mặt. Có dị thường gì sao? Người tới chính là hai tên ám bộ. Một người trong đó hỏi, bây giờ không có, trước nhìn nơi này thật giống như có chút dị thường. Cho nên tới xem một chút. Một người khác nói, ta nói ngươi thế nào đột nhiên chạy tới. Đi, tiếp tục nhiệm vụ đi. Thứ nhất nói chuyện nhẫn giả dò xét một lần. Không có phát hiện dị thường gì. Lại nói, hai người lần nữa điều tra một lần. Rời đi, nhìn thấy bọn họ rời đi. Tesri, Keo, liền nhớ lại thân. Nhưng là lại bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Quả nhiên, chờ một lúc. Hai cái này ám bộ lại trở lại, lần nữa điều tra một lần, xác nhận quả thật không người. Sau đó, Suzuki Hitomi hai người mới đứng dậy. Chúng ta thế nào đi ra ngoài à? Tesri, Keo hỏi Suzuki Hitomi nói. Chờ sẽ tới cửa, cùng ra nhiệm vụ nhẫn giả, cùng bọn chúng bước chân nhất trí. Cùng đi ra ngoài, Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, bọn họ đều là bay. Thuấn thân, đi ra ngoài à, Tesri, Keo nói, sơ suất, hắc hắc, Suzuki Hitomi ngượng ngùng nói, trở thành phổ thông điệp chiến đấu. Cái gì? Tesri, Keo nghe không hiểu, không việc gì, một hồi ta lưng lấy ngươi, chúng ta cùng ra nhiệm vụ nhẫn giả. Suzuki Hitomi nói, được, vừa nói, hai người đã lặng lẽ đi tới Konoha cửa. Một năm này, là chính là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời gian. Xuất nhập nhẫn giả ít vô cùng, phần lớn ở tiền tuyến. Nhưng là, cũng không phải là không có. Ít nhất, bảo đảm hậu cần nhẫn giả muốn thường thường xuất nhập. Bọn họ, chính là cùng những thứ này nhẫn giả. Ra Konoha thôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.